Chương 1591, dị giới giải trí ông trùm 21. Cảm ơn bạn đề cử 6 nguyệt phiếu chân su cú nở dê không có nghĩ đến giản song song thế nhưng như vậy hoan nghênh chính mình, lập tức tâm liền rơi xuống, hết sức cao hứng bại lộ ý nghĩ trong lòng, ta đã sớm muốn nói những người đó thử diễn thời điểm quá cứng ngắc. Ta cảm thấy ta mạnh hơn bọn họ nhiều, ngươi chỉ cần dạy dạy ta, ta nghiêm túc học, so sánh song song muội tử ta ngươi là không vọng tưởng, nhưng ít ra sẽ không để cho nhân nhìn liền cùng một cái giấy chắt nhân đồng dạng. Chân su miệng này cũng là đủ độc, bất quá giản song song hồi tưởng một chút những người đó biểu diễn, không thể không nói chân su miệng độc là độc, nhưng miêu tả cũng là phi thường hình tượng. Giản song song đối với này cũng rất bất đắc dĩ, nàng nghĩ tới không học qua diễn kịch nhân chắc chắn sẽ không diễn kịch, cũng không nghĩ đến có thể sẽ không diễn thành như vậy, thật là tay chân cũng sẽ không động, nhượng nàng thất vọng. Giản song song cũng là lôi lệ phong hành nhân, thêm nàng hôm nay nhìn quá nhiều cay ánh mắt biểu diễn. Tâm tình thật không tốt, nhu cầu cấp bách chuyển đổi tâm tình. Giản song song cầm ra trong tay kịch bản, trực tiếp chọn chúng nữ hai kịch phần, không phải giản song song không nghĩ cho chân su nữ nhất kịch phần, mà là nhân thiết bề ngoài không thích hợp. Nữ nhất giản song song thiết lập là một cái ngây thơ đơn thuần mơ hồ nữ, bề ngoài đáng yêu đơn thuần, hảo tâm xử lý chuyện xấu là chuyện thường ngày. Người như thế thiết lập kỳ thật đã muốn rất cũ bộ. Nhưng không thể phủ nhận người như thế thiết lập hết sức dễ dàng làm ra khôi hài hiệu quả đến, mơ mơ màng màng thời điểm, xử lý ra các loại khôi hài sự tình, sau đó nghiêm túc nói khiểm. Mà nữ thứ hai là nữ chủ tỷ tỷ, một cái hết sức lợi hại nữ cường nhân, cái này lợi hại tỷ tỷ vẫn là cái muội khống, bất quá luôn bị muội muội hố sụp đổ nhân thiết, có thật lớn tương phản manh. Loại này tương phản manh nhân vật đối với kỹ xảo biểu diễn yêu cầu có chút cao. Nhưng mà giản song song cảm thấy nhân vật này thật sự rất thích hợp chân su. Tính cách cường hãn lôi lệ phong hành, lại bởi vì muội muội từng đợt tầm ý ra cùng nhân thiết không phục chuyện cười đến, tạo thành vui thích hiệu quả so cưỡng ép khôi hài mạnh hơn nhiều. Giản song song trực tiếp tìm nhất đoạn nữ hai kịch phần cho chân su thử diễn, cái này nhất đoạn là nữ chủ hay bởi vì hảo tâm cứu người, kết quả bị lừa bán gần hoa lâu trong. Quá trình này tự nhiên không thể là nghiêm túc, mà là đổi phong cách. Tỷ như vào hoa lâu, nữ chủ liều chết không từ, sau đó thượng chuối hạ nhảy ép buộc hoa lâu bên trong một đống hỗn độn, tú bà mang người chung quanh đuổi theo lại các loại bị chỉnh. Mà lúc này, nữ hai một chân đá văng hoa lâu, đẹp trai xuất hiện tới cứu muội muội, phảng phất như từ trên trời giáng xuống thần đồng dạng, xuất hiện ở biến thành duy mỹ một điểm. Sau đó ở cảnh tượng như vậy chung, chạy trốn nữ chủ từ trên trời giáng xuống, lập tức đem nữ hai cho đẻ bẹp hạ. Đẹp trai biến khôi hài. Giản song song trước cho chân su thử diễn một chút nữ hai đạp cửa mà vào, bị nữ chủ đè bẹp hạ một màn này, sau đó nhượng chân su chiếu diễn một chút. Chân su suy nghĩ hơn nửa ngày, lúc này mới bắt đầu biểu diễn, vì biểu diễn rất thật, chân su mười phần không đau lòng dùng nhà mình tiểu lâu làm đạo cụ, thật sự một chân đạp bay nhà mình tiểu lâu cửa. Tiểu lâu bọn tiểu nhị bị đột nhiên bay lên đại môn cho sợ không rõ. Sau đó nhìn đến đạp cửa chân su sau đều sợ ngây người, tình huống gì bọn họ lao bản đây là muốn đá nhà mình bãi chân su cũng không để ý này đó tiểu nhị ý tưởng, chăm chú nghiêm túc đem kịch bản diễn xong, sau đó trơ mắt nhìn giản song song, chờ giản song song tuyên bố mình có thể không thể diễn kịch. Giản song song đều bị chân su biểu diễn kinh hài đến, nàng cho rằng Đỗ Hân Ninh đã muốn 10 phần có diễn kịch thiên phú, không nghĩ tới cái này chân su lại càng không được. Không ai giáo chỉ chính mình suy nghĩ diễn, kỹ xảo biểu diễn thế nhưng không sai. Giản song song nở nụ cười, lập tức đem mình viết kịch bản đặt ở chân su trước mặt liền chụp vài cái bàn tay, tán dương nói, chân tỷ ngươi diễn kịch thật là quá có thiên phú, lợi hại. Chân tỷ ngươi xem cái này kịch bản, ta cảm thấy cái này nữ số 2 đặc biệt thích hợp ngươi đến diễn, ngươi khí chất này, chính thích hợp á chân su cầm lấy kịch bản nhìn nhìn. Phát hiện nàng quả nhiên vẫn là thích không đứng dậy nữ chủ loại này đơn thuần gây rắc rối loại hình, nàng cũng diễn không được, cái này số 2 ngược lại là có chút ý tứ, cùng nàng khẩu vị. Quyết định nữ số 2, giản song song không vui vẻ 2 phút lại về hoài, giải quyết nữ số 2, còn có nữ nhất hào, nam nhị hào đâu, nếu không dứt khoát nhượng nữ 2 đánh quang cố tính, giản song song túi đầu nghĩ. Quý Vũ Trạch nhìn giản song song 2 ngày nay vì nữ nhất cùng nam nhị sự tình bận túi bụi. Nhịn không được đối giản song song nói, lão bản, kỳ thật ta có cái sư muội rất thích hợp nhân vật này, nếu không ta gọi nàng tới thử thử một lần, ngươi xem có thể hay không dùng, có thể dùng tốt nhất, không thể dùng coi như xong. Quý Vũ Trạch sư muội, không cần phải nói khẳng định cũng là hát hí khúc, Quý Vũ Trạch kỳ thật cũng là muốn đề bạt mình một chút sư muội, xem như báo ân đi. Hắn lúc ấy người không có đồng nào, bệnh cơ hồ đi không được, nếu không phải sư muội ra nguyện linh tan hết tiền tài cho hắn mua thuốc, hắn nói không chừng hiện tại đã muốn bao tử đau đau chết. Nay cái này quay phim kiếm tiền như thế dễ dàng, sư muội diện mạo cũng là thành tú động lòng người, 10 phần phù hợp cái này bộ diễn nữ nhân vật chính hình tượng, thêm giản song song vẫn không hài lòng nữ nhân vật chính, cho nên Quý Vũ Trạch mới có thể thử thăm dò mở miệng. Giản song song nghe lời này ánh mắt lại sáng, nàng hôm nay là đi cái gì tốt vận à, nữ hai làm xong, lại tới nữa một cái học qua diễn chuẩn nữ nhất. Quý Vũ Trạch người này là cái trầm mặc ít lời, nhưng mà 10 phần đáng tin nhân, hắn nếu mở miệng, đã nói lên hắn cái này sư muội tuyệt sẽ không kém. Đối phương lại là học hí khúc, sướng nghiệm làm đánh cùng biểu diễn đều là học qua, tuy rằng cùng diễn kịch khác biệt, nhưng loại suy, Quý Vũ Trạch không phải học diễn kịch học mau rất sao. Liên tính nữ nhất không phù hợp, nhưng cũng lấy diễn nữ tam, có thể bồi dưỡng diễn tiếp theo bộ phim, dù sao nàng thiếu diễn viên, có người tốt tuyển nhất định phải độn ở trong tay mới tốt. Nghĩ như vậy, giản song song không chút do dự liền gật đầu, nếu là mưa trạch của ngươi sư muội, khẳng định rất ưu tú. Cho nàng đi đến thử một lần có thể hay không diễn. Không thể diễn nữ nhất QNZ không có quan hệ, diễn cái nữ tam nữ tứ tôi luyện kỹ xảo biểu diễn, thù lao phương diện ta sẽ không bạc đãi, khẳng định so hát hí khúc tiền kiếm được hơn nhiều. Điểm này Quý Vũ Trạch 10 phần tin tưởng, trước đó đập cái kia phim kinh dị thời điểm, chỉ là trên đường hai cái nói hai câu thôn dân đều một người được giản song song hai quả ngân tệ, hết sức hào phóng. Giang Nguyễn Linh đối Quý Vũ Trạch cái này sư huynh là hết sức tin tưởng, Quý Vũ Trạch đem Giang Nguyễn Linh hẹn ra, nói cho nàng đi đến quay phim sự tình, Giang Nguyễn Linh không nói hai lời, trực tiếp liền theo Quý Vũ Trạch đi. Giang Nguyễn Linh không phải gánh hát mua đến nhân, bởi vậy là tự do thân, muốn đi liền có thể đi, cứ việc ban chủ bị tức đập đổ vỡ, thiếu chút nữa ngất đi, Giang Nguyễn Linh vẫn là kiên quyết rời đi. Thật sự nhìn thấy Giang Nguyễn Linh cô nương này mặt, giản song song trong lòng trước liền hài lòng vài phần, Giang Nguyễn Linh diện mạo là thành tú tiểu giai nhân khoảng kia. Trọng yếu nhất là, làm Giang Nguyễn Linh đối với nhân mỉm cười thời điểm, liền sẽ tự nhiên lộ ra vài phần thanh thuần vô tội cảm giác đến, hết sức gián hợp nữ nhân vật chính hình tượng. Nếu kỹ xảo biểu diễn không tốt, như vậy tính cách hình tượng cùng nhân vật gần sát liền có thể lớn nhất hạn độ bù lại kỹ xảo biểu diễn thượng không đủ.